chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, cự nhân. Bọn dã nhân đều đem ánh mắt chuyển qua Vương Đại Đông trên thân. Muốn biết Vương Đại Đông có dám hay không tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Vương ca, này lại bị thiêu chết à? Dương Kiến nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đừng nói là để hắn đi đến nguyên một đoạn đốt thân cây. Cũng là đạp lên, hắn cũng không có dũng khí đó à. Vương Đại Đông hoạt động một chút gân cốt, đi đến thiêu đốt thân cây trước. Mấy lần đem chân nâng lên, lại đem chân thu hồi lại. Đô la, bọn dã nhân nhất thời phát ra cười vang. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông không dám đạp lên đây. Ương cướp mã mi đầu cũng nhăn lại đến. Tại dũng giả bộ lạc, lớn nhất tôn trọng chính là dũng khí. Khuyết thiếu dũng khí người, liền biết bị xem thường, bị xem như nô lệ. Nếu như Vương Đại Đông không dám nhận thụ Cáp Cát khiêu chiến, như vậy Vương Đại Đông thì không xứng làm nàng nam nhân. Dũng giả bộ lạc, không cần khiếp đảm người. Dương Kiến cùng Chu Minh Tâm cũng treo lên. Dù sao, muốn là Vương Đại Đông không làm được phò mã ra, bọn họ chỉ sợ lại phải về đến trước kia loại cuộc sống bi thảm. Loại cuộc sống đó, quả thực không dám tưởng tượng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông muốn thả vứt bỏ khiêu chiến thời điểm, Vương Đại Đông quay đầu về Ương Cát Mã nói, quá mức cầu cấp quá thấp, có hay không so lửa cầu càng thêm có thể biểu dương dũng khí khiêu chiến. Tự nhiên muốn khiêu chiến, vậy khẳng định muốn khiêu chiến nghiêu bức nhất, lúc này mới phù hợp chúng ta binh vương đại nhân phong cách. So lửa cầu càng có thể biểu dương dũng khí. Làm, không sai, có, Ương Cát Mã gật gật đầu. Không, qua, ngươi, xác thực, bình tĩnh, muốn, khiêu, chiến, sao, Vương Đại Đông gật gật đầu. Chủ yếu là, quá mức cầu cũng vạn nhất cũng cùng cái kia Cáp Cát một dạng. Chim đều sắp bị đốt cháy khét, cái kia không thiệt thòi lớn. So, lửa, cầu, càng. Rõ, lộ ra, dũng, khí, là khiêu, chiến, ta, phụ vương, khiêu chiến dã nhân bộ lạc tù trưởng. Cũng tốt, chỉ muốn xử lý tù trưởng, phải cứu ra Lâm Tiêu, thì không cần tốn nhiều sức. Tốt, vậy ta thì khiêu chiến tù trưởng. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, Ương Gấp Mã đột nhiên đối với hắn quỳ xuống đến. Sau đó bắt đầu được đầu dạp xuống đất đại lễ tới. Ương Cát Mã hành lễ. Hắn cũng người cũng theo đối Vương Đại Đông hành lễ. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Không biết Ương Cát Mã đây là đang làm gì. Hỏng bét. Dương Kiến cùng Chu Minh đều là sắc mặt đại biến. Làm sao? Vương Đại Đông quay đầu. Nhìn về phía sắc mặt trắng bệch hai người. Dương Kiến nuốt ngụm nước bọt nói. Dã nhân bộ lạc tù trưởng, từ trước đến nay là tối cường giả mới có thể đảm nhiệm. Ngươi muốn khiêu chiến tù trưởng, đã trở thành tù trưởng dự tuyển ngươi, cho nên bọn họ mới đối ngươi được lớn như thế lễ. Vương Đại Đông còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, cười nói, ta trở thành tù trưởng chẳng lẽ không tốt, đến lúc đó thưởng các ngươi một cái nữ dã nhân làm lão bà. Chu Minh chà chà mồ hôi lạnh, trên trán nói ra, không phải Vương ca, muốn khiêu chiến tù trưởng người xác thực hội được tôn trọng. Nhưng là, đây cũng là đối tù trưởng một loại khinh nhờn. Khinh, dựa theo quy củ, hoặc là người giết chết đương nhiệm tù trưởng trở thành mới tù trưởng. Hoặc là người liền phải bị tù trưởng giết chết. Làm sao, các người cảm thấy ta còn thắng không một cái dã nhân. Vương Đại Đông cũng không tin, những thứ này dã nhân lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là khí lực lớn một chút. Cái kia cái gọi là dũng giả bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Trong mắt hắn, quả thực không chịu nổi một kích, coi như người tù trưởng kia so Cáp Cát lợi hại rất nhiều lần. Cũng không thể nào là hắn kẻ địch nổi, Dương Kiến, Chu Minh hai người cùng nhau lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Dũng giả bộ lạc tù trưởng, vô cùng đáng sợ. Là ai muốn khiêu chiến ta? Đúng vào lúc này, một cái vô cùng hùng hồn thanh âm đột nhiên tại trại tử bên trong vang lên. Tựa như là sấm rền một dạng, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Làm Vương Đại Đông nhìn đến cái kia chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt tù trưởng lúc. Cả người đều mắt trợn tròn. Chỉ gặp một cái cao đến 3 mét cự nhân từng bước một đi tới. Cự nhân người mặc thầm áo giáp màu xám. Trong tay nắm một thanh to lớn trường phủ. Khí thế kinh người. Tù trưởng, cự hình dã nhân xuất hiện. Ương Cát Mã, dã nhân. Cùng Dương Kiến, Chu Minh cũng nhịn không được quỳ xuống lại. Toàn bộ trại tử bên trong, chỉ có Vương Đại Đông một người còn đứng vững. Dã mắt người, tựa như là hai ngọn đèn lồng. Mỗi đi một bước, mặt đất đều đang run rẩy. Vương Đại Đông sở dĩ như vậy kinh ngạc là, cái này hình thể to lớn dã nhân, lại là một tên thánh giả. Nhìn lại cặp chân kia đều sắp bị đốt cháy khét cáp cát. Vương Đại Đông cổ họng một trận nhúc nhích, dũng giả bộ lạc đệ nhất dũng giả, thực lực liền phàm nhân cảnh đều không có đạt tới, mà tù trưởng này lại là thánh giả, chênh lệch này đã không thể dùng cực nhỏ để hình dung. Có thể nói, cái này căn vốn cũng không thể coi là cùng một cái thế giới tồn tại. Nếu như đây chính là tù trưởng thực lực, như vậy căn bản không có khả năng có dã nhân có thể chiến bại hắn trở thành mới tù trưởng. Tù trưởng ánh mắt dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân. Ồm ồm nói, kẻ ngoại lai, ngươi muốn khiêu chiến ta. Tù trưởng tiếng phổ thông rất là lưu loát. Muốn đến, Ương Cát Mã tiếng phổ thông cũng là hắn dạy. Đã đối phương là một tên thánh giả, Vương Đại Đông thì không quá nguyện ý cùng đối phương động thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương giảng đạo lý tình huống dưới. Tù trưởng, ta không có ý mạo phạm, ta tới nơi này, chẳng qua là muốn mang đi bằng hữu của ta. Vương Đại Đông thản nhiên nói, bằng hữu của ngươi, tù trưởng chân mày hơi nhíu lại đến, ánh mắt liếc nhìn hướng Chu Minh cùng Dương Kiến, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, ngươi có thể mang đi hai người bọn họ. Vương Đại Đông lắc đầu, trừ hai người bọn họ, ta còn muốn mang đi một cái, không muốn được voi đòi tiên. Tù trưởng sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn tù trưởng biểu lộ, Vương Đại Đông chính là biết, muốn mang đi Lâm Tiêu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có điều hắn có chút buồn bực, dựa theo dã nhân bộ lạc tiêu chuẩn thẩm mỹ, Lâm Tiêu nên tính là dài đến rất xấu loại kia. Vì sao lại bị dã nhân tù trưởng nhìn chúng? Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Tù cười dài nói, ngoại lai nữ nhân mỹ diệu, há lại những thứ này ấy ngu muội dã nhân có thể lĩnh hội. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, ngươi không phải dã nhân bộ lạc người. Hừ, ta chính là cự nhân tộc chiến sĩ. Tù trưởng ngạo nghễ nói, hắn không phải ngươi cha ruột. Vương Đại Đông nhìn về phía chính quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Ương Cát Mã. Ương Cát Mã ngẩng đầu, con người xinh đẹp bên trong vậy mà mang theo một tia cừu hận. Cắn răng nói, hắn không phải Ương Cát Mã phụ thân, hắn là Ương Cát Mã cừu nhân. Trừ Ương Cát Mã bên ngoài, hắn dã nhân đang nhìn hướng cự nhân ánh mắt lúc đều là mang theo e ngại cùng oán độc. Dũng giả bộ lạc quy củ là, chỉ muốn khiêu chiến tù trưởng thành công, liền có thể thay vào đó, mặc kệ hắn là thân phận gì, thậm chí là dã nhân bộ lạc cừu nhân, cũng nhất định phải tuân thủ. Đây chính là dã nhân bộ lạc quy củ. Cái này cự nhân, rất rõ ràng cũng không phải là dã nhân một viên, nhưng hắn lại giết chết nhậm chức tù trưởng, trở thành dã nhân tộc mới tù trưởng. Trách không được làm Vương Đại Đông nói ra muốn khiêu chiến tù trưởng thời điểm. Ương Cát Mã, cùng hắn dã nhân đều đối thành tâm đối với hắn quỳ bái. Nghĩ đến cũng là nghĩ hắn đem tù trưởng thay vào đó đi.